Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Lão tử ngươi tại tìm đường chết. Muốn âm ta Si Vưu huynh đệ, cho ta nạp mạng đi. Cầm trong tay hổ phách đao Si Vưu, từ lục đạo thiên luân địa ngục đạo bên trong đi ra. Trong tay hổ phách đao, bộc phát ra tuyệt thế phong mang, giống như nằm ngang ở vô tận thiên địa sinh ra vô thượng thiên đao. Theo Si Vưu xuất hiện, đã bộc phát ra vô tận hung lệ ba động, cuốn lên vô số không gian toái phiến, hướng về lục áp giết tới. Bị khủng bố khí thế khóa chặt, lục áp trong lòng sinh ra ngưng trọng, hắn ngay tại hướng về khoa phủ, đánh giết tới phù tang thụ cũng chỉ có thu hồi toàn lực ngăn cản Si Vưu tuyệt thế thiên đao. Cùng lúc đó, Long Tượng chi chủ cũng đã quay lại, cùng sát lục ma quân chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trận này khủng bố đại chiến đã trở thành đánh giằng co. Đây tuyệt đối là Hồng Hoang từ trước tới nay quy mô lớn nhất đại thần thông cảnh giới cường giả chiến đấu. Cho dù là Chu Thiên Tinh đấu chi lực ngưng kết ra sát lục đạo đồ, đều tại không ngừng chấn động, có loại dần dần vô pháp ngăn cản trình độ. Cũng đúng, bây giờ Lạc Thành trên không cường giả số lượng, có thể là siêu việt Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong tranh đấu trình độ. Khủng bố chiến đấu, đem Lạc Thành bốn phía thương khung đánh phá diệt, coi như là bình thường đại thần thông giả cũng không có thể xem thấu Lạc Thành bốn phía chiến đấu. Chỉ có thể từ kia sôi trào mãnh liệt chiến đấu gợn sóng bên trong cảm thấy được chiến đấu trình độ kịch liệt. Lão tử, ngươi đây là tại tìm đường chết. Đột nhiên, một đạo gần như điên cuồng tiếng gầm gừ đột ngột từ vô tận thần quang gợn sóng chỗ sâu vang lên. Lão tử, đây không phải nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Lão Quân sao? Cái này là ai? Vậy mà không e dè tuyên bố muốn đem lão tử chém giết. Hư không bên trong, cái này một đạo tiếng gầm gừ tràn ngập vô tận nộ hỏa, thanh âm có chút tê tâm liệt phế, lệnh đa số tu luyện giả đều không rõ ràng đây rốt cuộc là đến từ ai gào thét. Người khác khả năng không rõ ràng, Hồng Hoang bên trong những cái kia hỗn nguyên giáo chủ lại là phi thường tinh tường. Cái này từng tiếng tê kiệt lực thanh âm là tới từ tự tại thiên chủ Trang Chu gào thét. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyên lai, kia vô tận hừng hực quang mang bao phủ bên trong, một cái lão giả xuất hiện trên sát lục đạo đồ. Sự xuất hiện của nó cũng không có dẫn tới bất luận cái gì phá toái hư không vết tích. Qua trong giây lát, hắn đã xuất hiện sau lưng Tự Dương, trong tay một đạo óng ánh sữa hoàng kim quang mang đột ngột sinh ra, diễn hóa ra một tòa phun ra nuốt vào lấy vô tận huyền hoàng quang mang cửu tầng tiểu tháp. Ầm ầm, theo lão giả quanh thân vô lượng pháp lực lưu chuyển, cửu tầng tiểu tháp triệt để khôi phục, phun ra thô to thần hà, trấn áp cửu thiên thập địa. Nhìn thấy cái này một tòa đáng sợ kim tháp, cùng với rủ xuống vô tận huyền hoàng khí lưu, rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ đều đã tinh tường. Cái này nhất định chính là tòa kia truyền thuyết bên trong dung hợp vô tận huyền hoàng chi khí cùng khai thiên công đức thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Tháp này thuộc về Thái Thượng Lão Quân, chính là một kiện cực hạn hậu thiên chí bảo, danh xưng chỉ cần đứng ở đỉnh đầu liền nắm giữ vô địch phòng ngự, so với hỗn độn chung phòng ngự đều không thua bao nhiêu. Trên thực tế, khủng bố phòng ngự cũng chỉ là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp một bộ phận uy năng. Hắn một ngày bị khôi phục, có thể bộc phát ra công kích, cũng tuyệt đối là bất khả tư nghị cường hãn. Theo huyền hoàng tháp khôi phục, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp quanh thân bắn ra gợn sóng, diễn hóa ra một bộ khủng bố bức tranh, hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia là bàn cổ khai thiên tịch địa hình ảnh, thảm liệt sát khí kia sinh động như thật, bàn cổ thân ảnh tựa hồ muốn nhảy ra khai thiên tịch địa. Cái này một bức tranh xuất hiện cũng là đối với thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mang đến lực lượng kinh khủng tăng thêm, nghiền ép thương khung mà đến. Từ phía sau lưng hướng về Tự Dương rơi tới, trưởng khống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hắn không phải là thái thượng lão quân. Không đúng, làm nhất khí hóa tam thanh xuất hiện. Nữ hoa nương nương đã cầm trong tay hồ lô đằng, giáng lâm tại thái thượng lão quân đại xích thiên bên trong. Đây cũng là chỉ sợ thái thượng lão quân đột ngột giáng lâm. Đã thái thượng lão quân từ đầu đến cuối đều tại đại xích thiên bên trong, kia trước mắt cầm trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung tháp lão già là ai? Trên người hắn lưu chuyển khí tức cùng lão tử thực sự là rất giống. Không chỉ có như thế, liền xem như những cái kia tranh đấu đại thần thông già đều không rõ ràng gần trong gang tấc lão già là như thế nào xuất hiện. Đương nhiên, lão giả xuất hiện tự nhiên cũng giấu giếm được rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ. Nguyên lai, lão giả này, vậy mà là từ sát lục đạo đồ phía dưới xuất hiện. Nói cách khác, cái này cùng thái thượng lão quân có thần bí liên hệ lão giả từ đầu đến cuối liền ẩn tàng tại Lạc Thành bên trong. Vì chính là hiện tại xuất hiện, cấp cho Tự Dương tuyệt mệnh nhất kích. Kia, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Liền liền rất nhiều Hỗn Nguyên giáo chủ đều không rõ ràng lão giả căn nguyên. Nhưng là, trong những người này, tuyệt đối không bao hàm Trang Chu tại bên trong. Hắn phi thường tinh tường lão giả này lai lịch. Lão tổ này chính là thái thượng lão quân thiện thi hóa thân. Lão Đam, Trang Chu bản tôn, từng tại Tây Du thế giới bên trong nhìn thấy qua hắn. Thái thượng lão quân thiện thi lão Đam sẽ làm ra chuyện như vậy, tự nhiên không chỉ là bởi vì Kỳ Sơn bên trong ngũ hành đạo nhân trong miệng gãy chân chi ếch. Mấu chốt nhất còn có thái cực đồ bị đoạt đi, cuối cùng rơi vào Tử Vi đại đế trong tay duyên cớ. Lão Đam vẫn luôn đang tìm cơ hội cấp cho Lạc Thành chi danh hủy diệt. Hiển nhiên trước mắt chính là cơ hội của hắn. Không ra tay thì thôi. Xuất thủ chính là vì tuyệt sát Tự Dương. Một ngày hắn chém giết Tự Dương thành công, kia che giấu ngũ hành đạo nhân còn có thể không xuất hiện. Đây tuyệt đối là một thạch nhiều chim tính toán. Trang Chu đang muốn xuất thủ, Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giáng lâm, thân ảnh nhoáng một cái đã ngăn tại Trang Chu trước mặt. Ngươi khẳng định muốn cản trước mặt ta? Trang Chu đen mặt lạnh lùng nói, hừ, ngươi giọng điệu này thực sự uy hiếp ta, làm ta Nguyên Thủy Thiên Tôn là dọa lớn sao? Ngươi cũng thực sự là quá mức xem nhẹ ta. Đỉnh đầu Khánh Vân mở ra, bàn cổ trong lồng ngực hạo nhiên chính khí diễn sinh ra chư thiên Khánh Vân treo lên đỉnh đầu. Kia bị lực lượng thần bí triệu hoán mất đi bàn cổ phiên, bây giờ đã xuất hiện lần nữa tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Tốt, tốt, tốt, ngươi thật đúng là tốt. Đột nhiên, ta cảm giác làm ngươi đệ tử đều lên phong thần bảng, chưa chắc là một loại rất tốt trừng phạt. Dù sao, như thế bọn hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ không chết đi. Lại thêm, có ngươi bảo vệ, cũng sẽ không bị bất kỳ trách cứ. Trang Chu khóe miệng lộ ra một điểm nụ cười nhàn nhạt. Chúng bạn xa lánh, ngươi cảm giác cái này tai ách có phải là càng thêm tốt một chút? Làm những cái được gọi là thập nhị kim tiên loại hình đệ tử phản bội ngươi, ngươi có thể hay không cảm giác được một ít thê lương? Nói, Tô Thanh con ngươi trở nên càng thêm âm lãnh. Loại kia ngôn ngữ thoạt nhìn là nhẹ như vậy miêu nhạt viết, lại là thoáng như từng ngụm thị huyết sát kiếm tung hoành tại thiên địa bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to, hắn căn bản sẽ không tin tưởng chính mình cũng là tinh thiêu tế tuyển đệ tử sẽ sinh ra phản bội tâm tư. Bọn hắn đều là phẩm hạnh vô song xiển giáo đệ tử, sao lại giống như kia tiệt giáo? Không đúng, nói đúng ra, hẳn là đoạn thiên đạo đám kia ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người đệ tử. Sẽ chỉ làm ra bội bạc sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục